Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, tránh né. Ban đêm, Thiên Thủy Thành một chỗ vắng vẻ, nhà kho bốn phía đều không có người nào khói. Khắp nơi đều là xe hơi linh kiện chờ một chút rác rưởi. Tựa hồ là một cái xe hơi vựa ve chai, chuyên môn thu về những cái kia báo hỏng xe hơi. Trong không khí tràn ngập dày đặc xăng vị lúc này, trong kho hàng ở giữa một cái phòng trọ, đèn đuốc sáng trưng, bên trong đang có hai trung niên nam nhân đợi ở bên trong. Một cái là đầu hói, một cái khác thân thể mập mạp, tối thiểu 200-300 cân, đặc thù hết sức rõ ràng. Khổng Thủy, sự tình làm được thế nào? Có thuận lợi hay không? Nam tử mập mạp ánh mắt sáng rực nhìn lấy ngồi tại chính mình đối diện đầu hói nam tử Khổng Thủy. Một bộ hỏi thăm ý tứ, đầu hói nam tử cầm lấy trên mặt bàn một ly bia, uống một ngụm mới nói, sự tình đương nhiên thuận lợi đến không thể lại thuận lợi. Này bà nương tại chỗ bị ta đụng bay, không chết coi như nàng vận khí tốt, tuy nhiên ta chạy nhanh, nhưng là cũng nghe được đến đằng sau xe cấp cứu ra. Nữ nhân kia hai chân khẳng định đều đoạn, ta Khổng Thủy làm việc. Chẳng lẽ người mạnh cường còn lo lắng sao? Hắn lộ ra một mặt đắc ý bộ dáng, xác thực nam tử mập mạp mạnh cường cũng gật gật đầu. Nhớ ngày đó ngươi cũng là địa tay đua xe, lái xe ngươi nhất là lành nghề. Khống chế xe cộ đụng gãy một người hai chân, này là chuyện nhỏ, nhưng là ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi thế mà lại tiếp loại này sinh ý, đó là... Đương nhiên, đầu hói nam tử Khổng Thủy cười tủm tỉm nói ra, đây chính là 300 vạn đồng liên bang trả thù lao a. Dù cho ta mở 10 lần đua xe, đều chưa hẳn có thể được đến nhiều như vậy, hiện tại vẻn vẹn đụng phế một người hai chân mà thôi. Đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay, tình huống nghiêm trọng nhất cũng chính là gây chuyện bỏ trốn, bị bắt được lời nói, phán 7 năm đỉnh thiên, đương nhiên, không có bị cảnh sát bắt được, không đi vào ngục giam, đó là tốt nhất, hắn tính được rất rõ ràng, đã sớm nghĩ kỹ các loại hậu quả, cái này ngươi yên tâm, nam tử mập mạp mạnh cường mỉm cười. Ngươi điều khiển chiếc xe kia, là ta lợi dụng nơi này linh kiện liều gom lại, trên thị trường đều là tuyệt đối không có loại, cho dù là cảnh sát cũng đừng hòng tìm tới chiếc xe này lai lịch, ngươi cũng biết. Ta vì giúp ngươi, nỗ lực đại giới cỡ nào, lần này trả thù lao ta muốn 3 phần, hắn ánh mắt cũng lộ ra tham lam thần sắc. Đối với khả năng đụng chết một cái người chuyện này, hắn không có chút nào áy náy, thậm chí ngay cả thương hại đều không có, cái gì cũng không sánh nổi tiền tài trọng yếu, yên tâm đi. Hiện tại liền chờ cố chủ thanh toán, đầu hói nam tử Khổng Thủy khoát khoát tay. Ta tín dự ngươi cũng hẳn phải biết mới đúng, này là tuyệt đối sẽ không quỵt nợ, về sau còn có bó lớn thời cơ hợp tác đâu. Nam tử mập mạp mạnh cường cũng là gật gật đầu, hắn tự nhiên tin được cái này nhận biết thật lâu huynh đệ. Nói, thế nhưng là ngươi đụng bay nữ nhân kia, có cái gì bối cảnh a? Nếu như trêu chọc phải phiền toái gì? Không khỏi liền có chút được trả bằng mất, hắn có chút lo lắng điểm này, cái này ngươi không cần lo lắng, này người một nhà ta đều điều tra qua, tuyệt đối bình dân dân chúng, tổ tông đệ tam đều không có gì hiển hách nhân vật, cũng không biết cái gì quan to quyền quý, đầu hói nam tử cười lạnh một tiếng. Nữ nhân kia trượng phu vẻn vẹn cái thành quản, nhi tử vẫn là cái học sinh cấp 3. Thành tích cũng phổ thông, người thân bạn bè thích bạn cũng đều là người bình thường, nói thực ra, dù cho bị bọn họ biết chuyện này là ta làm, bọn họ cũng không làm gì được ta, một cái dân bình thường thôi. Giết chết bọn họ lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể cắn ta hay sao? Trên mặt hắn rất là khinh thường, bất quá liền sợ những cảnh sát kia đến cửa đến hoạt động tra. Nam tử mập mạp mạnh cường vẫn có chút cẩn thận, ta cảm thấy gần nhất ngươi vẫn là rời đi Thiên Thủy Thành. tránh né tương đối tốt. Chờ chuyện này phong ba kết thúc về sau, trở lại nơi này cũng không muộn. Đầu hói nam tử Khổng Thủy cũng gật gật đầu. Cái này ta biết, ta định sáng mai vé xe, nghỉ ngơi một đêm liền rời đi, tránh qua nửa năm trở lại. Đoán chừng đến lúc đó cái này án kiện đều trở thành không đầu huyền án, hắn đều đã có một hệ liệt chi tiết kế hoạch. Không cần, đời này ngươi đều không thể rời đi Thiên Thủy Thành. Bỗng nhiên ở giữa, bên ngoài phòng vang lên một trận thanh âm. 31, cửa phòng mở ra cái gì? Mạnh Cường cùng Khổng Thủy hai người đều là giật mình, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn lấy ngoài cửa. Nhưng nhìn tới cửa chỗ đi tới lại là một vị bộ dáng là học sinh cấp 3 năm từ trẻ tuổi nhất thời. Bọn họ liền buông lỏng một hơi, tiểu tử, ngươi đến là ai? Có biết hay không đây là trụ sở riêng? Ngươi bây giờ là mạnh mẽ xông tới khu dân cư. Nếu như ta báo động lời nói, ngươi lập tức đến bị bắt đi vào ngục giam đợi 7 ngày, nam tử mập mạp Mạnh Cường hung dữ uy hiếp. Nói, ý đồ đe dọa người trẻ tuổi trước mắt này, thanh thế đoạt người, ta là người như thế nào? Các ngươi hẳn là rất rõ ràng, hôm nay các ngươi đụng bay nữ nhân kia, chính là ta mẫu thân. Nói như vậy các ngươi hiểu chưa? Người nói chuyện chính là Hạo Bình, hắn lợi dụng vạn lý truy tung thuật, thông qua khí hơi thở, một đường truy tung đến kho hàng này, rốt cuộc tìm được người gây ra họa kia. Thậm chí nghe được hai người này lời nói, nội tâm của hắn dâng lên cuồng bạo lửa giận, căn bản đè nén không được. Cái gì? Đầu hói nam tử Khổng Thủy giật mình, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngươi là này con trai của nữ nhân? Làm sao có thể? Ngươi đến là thế nào truy tung đến nơi này? Hắn đơn giản khó có thể tin, vì chế tạo ra cái này lên tai nạn giao thông, hắn chế tạo nghiêm mật kế hoạch. Cho dù là cảnh sát có các loại công nghệ cao thủ đoạn, đều không thể truy xét đến chính mình. Nhưng là hiện tại, nữ nhân kia nhi tử thế mà trực tiếp giết đến tận cửa, tìm tới chính mình. Ta tự nhiên có ta thủ đoạn, ngươi không cần biết đây là vì cái gì. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy đầu hói nam tử, nói, ta lại tới đây mục đích rất đơn giản, chỉ có hai cái. Một cái là tìm tới hậu trường hắc thủ, một cái cũng là giết các ngươi. Nội tâm của hắn sát ý cơ hồ đè nén không được. Nếu như đối phương lái xe hơi nhanh một chút, xe cấp cứu hơi trễ một điểm, mẫu thân mình chỉ sợ cũng không chỉ là tàn phế đơn giản như vậy, trực tiếp liền bị đâm chết. Đó cũng là rất có thể, nhưng là hai cái này tạp chủng, vẻn vẹn là một điểm tiền liền làm ra loại này táng tận lương tâm sự tình, hắn làm sao lại tha thứ giết chúng ta? Nam tử mập mạp Mạnh Cường nhất thời cười, lại là đang cười lạnh, chỉ bằng ngươi một học sinh trung học lại có thể làm cái gì? Đơn thương độc mã lại tới đây, đây chính là ngươi thất sách, chết đi cho ta. Vừa dứt lời, hắn siêu một tiếng, từ cái bàn mặt lập tức rút ra một thanh trường đao sắc bén, xuất thủ hung tàn tàn nhẫn, không trung lướt qua một tia hàn quang, cứ như vậy hướng phía Hạ Bình lồng ngực đâm quá khứ. Chớ nhìn hắn dáng người mập mạp, nhưng là thật động thủ lại nhạy bén vô cùng, phảng phất viên hầu. Vậy mà mập mạp này cũng là vũ đồ bát trọng thiên cường giả xà quyền độc xà bái vĩ. Trong nháy mắt, Hạ Bình thân hình giống như độc xà uốn lượn, trong nháy mắt liền vây quanh nam tử mập mạp phía sau, nhẹ nhàng cũng là nhất trường từ trên trời giáng xuống, đập tại hắn trên thiên linh cái phanh một tiếng, nam tử mập mạp đỉnh đầu sụp đổ, thất khiếu chảy máu, bị mất mạng tại chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.